Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 879, Tên Điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 879, Tên Điên. Kim Thành Ngô tuyệt đối không ngờ rằng, Đường Tam lại có thể mượn nhờ thụ tổ lực lượng cưỡng ép cảm giác tất cả Lam Kim thụ tộc tộc nhân khí tức, ngay cả thân thể tàn phế đều có thể cảm thụ được. Thụ tổ hào quang chậm rãi hạ xuống, điểm điểm lam quang chiếu rọi tại những Lam Kim thụ tộc kia trên thân thể, vầng sáng lấp lóe, bọn chúng từng cái bay vào thụ tổ quang huy trong lồng ngực biến mất không thấy gì nữa. Đường Tam cũng theo đó từ dưới đất chậm rãi đứng dậy. Đường Tam chậm rãi hướng Kim Thành Ngô đi đến. Kim Thành chủ có cái gì muốn giải thích sao? Kim Thành Ngô sắc mặt mặt biến, ánh mắt nhưng dần dần trở nên lạnh lẽo, đối mặt Đường Tam, nó trầm giọng nói. Ta không cho rằng có gì cần giải thích. Việc đã đến nước này, cận tộc trưởng, ta đề nghị ngươi phải thận trọng. Chẳng lẽ ngươi muốn bốc lên hai tộc giữa hai thành tranh chấp sao? Đây cũng không phải là các ngươi Lam Kim thụ tộc có thể tiếp nhận. Các ngươi tộc nhân như là đã mang về, như vậy cũng mời các ngươi mau rời khỏi Kim Cương Thành, nơi này không chào đón các ngươi. Đường Tam cười, tốt một cái cường đạo logic, các ngươi chính là khi dễ chúng ta Lam Kim thụ tộc mềm yếu, mới có như vậy đông đảo tộc nhân thảm kịch phát sinh. Nhưng đó là trước kia, từ ta kế thừa vị trí tộc trưởng bắt đầu từ ngày đó, đây hết thảy liền đã cải biến. Hai tộc ở giữa tranh chấp thì như thế nào? Giữa hai thành khởi xướng chiến tranh thì như thế nào? Hôm nay ta liền muốn ở đây, diệt ngươi Kim Cương Thành, là chết vì tai nạn tộc nhân báo thù rửa hận. Kim Thành Ngô một mặt khiếp sợ nhìn xem Đường Tam, ngươi là tại người si nói mộng sao? Ngươi dám mạo phạm hoàng giả uy nghiêm? Đường Tam thản nhiên nói, ta cho ngươi thời gian, gọi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trở về. Chuyện này, không cho ta một cái công đạo, ta liền đổ ngươi Kim Cương Thành. Tên điên, ngươi chính là người điên. Kim Thành Ngô một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đường Tam, Lam Kim thụ tộc là dạng gì nó lại biết rõ rành rành, chủng tộc này căn bản cũng không am hiểu chiến đấu a, nếu như không có thụ tổ bản thể thủ hộ, chỉ sợ bọn chúng cũng sớm đã diệt tộc. Cái này tộc trưởng mới nhận chức có thể mượn thụ tổ lực lượng đúng là để nó có chỗ kiêng kỵ, nhưng đối phương vậy mà nói muốn đổ diệt Kim Cương Thành, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Quảng cáo, nhưng là Kim Thành Ngô cũng không có trực tiếp phát động, mà là hai con người khép kín, thần thức ba động. Hướng phủ thành chủ phương hướng phóng thích thần thức câu thông lấy cái gì? Thân thể Đường Tam lại là đằng không mà lên, chậm rãi bay đến không trung. Kim Thành Ngô không dám thất lễ, một bên dùng thần thức hướng phía phủ thành chủ phương hướng câu thông, cũng hộ tống lấy Đường Tam cùng một chỗ bay lên. Kim Cương Thành bên trong dân chúng nghe ta là Lam Kim thụ tộc tộc trưởng mới nhận chức cận Miểu Lâm. Ngay tại vừa rồi, ta lấy thụ tổ hào quang chiếu rọi tìm được tộc ta tại Kim Cương Thành bị cầm tù mấy chục tộc nhân, bọn chúng có hấp hối, có chỉ còn lại có chân cụt tay đứt. Bực này diệt tuyệt nhân tính hành vi chính là Kim Cương Thành làm ra, Kim Cương Tinh bộ tộc tội ác để cho ta tộc căm thù đến tận xương tùy. Từ giờ trở đi ta đại biểu Lam Kim thụ tộc chính thức hướng Kim Cương Tinh tộc tuyên chiến, không chết không thôi. Ta cho các ngươi 12 giờ, 12 giờ bên trong, rời đi Kim Cương Thành các tộc tộc ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 12 giờ bên trong, vẫn như cỗ lưu ở trong Kim Cương Thành, vô luận là có hay không Kim Cương Tinh bộ tộc đều xem cùng với hướng tộc ta tuyên chiến. Kim Thành Ngô trợn to mắt nhìn trước mặt Đường Tam, nó là tuyệt đối không nghĩ tới sự tình vậy mà lại nháo đến loại trình độ này, vị này Lam Kim thụ tộc tộc trưởng mới nhận chức vậy mà thật có can đảm hướng Kim Cương Tinh tộc chính thức tuyên chiến, hơn nữa còn là nghiêm trọng nhất không chết không thôi. Cái này mang ý nghĩa, song phương muốn tiến hành chính là diệt tộc chi chiến A, đừng nói nó, liền xem như cùng Đường Tam cùng đi Lam Kim thụ tộc các trưởng lão cũng không khỏi khiếp sợ tột đỉnh. Nhìn thấy tộc nhân thảm trạng, bọn chúng cố nhiên là lòng đầy căm phẫn, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới thân là tộc trưởng Đường Tam cũng dám hướng Kim Cương Tinh tộc tuyên chiến, đây chính là một cái có hoàng giả chủng tộc A, tại toàn bộ Nhật Thần Đế Quốc đều có địa vị vô cùng quan trọng. Mặc dù cùng Liệt Dương Hoa tinh tộc, Minh Nguyệt Hoa tinh tộc so sánh có vẻ không bằng, nhưng cũng là nhất đẳng cường tộc. Càng là đại biểu cho khoáng vật loại tinh quái mạnh nhất chủng tộc. Đối mặt chủng tộc như vậy trực tiếp tuyên chiến, đây là Lam Kim thụ tộc có thể tiếp nhận sao? Mặc dù chấn kinh, nhưng ở giờ khắc này, những này vị Lam Kim thụ tộc các trưởng lão cũng cảm thấy đến thống khoái không gì sánh được, đã bao nhiêu năm, Lam Kim thụ tộc đều không có như hôm nay cường thế như vậy qua. Đường Tam làm quá phận sao? Đổi thành cường tộc đối mặt tộc yếu tuyệt không quá phận, tộc nhân của mình đều bị đối phương cướp giật mổ giết, thân là tộc trưởng nếu như còn không phản kháng, sẽ chỉ làm đối phương làm trầm trọng thêm. Huống chi Đường Tam trước đó đã để tổ đình ban bố tin tức để các đại chủ thành đưa về tộc nhân, nhưng thẳng đến trước mắt mới thôi còn không có bất luận cái gì một tên tộc nhân được đưa về tới. Cái này hiển nhiên là không có người nào đem tổ đình đầu này pháp lệnh để ở trong mắt, tổ đình cũng sẽ không chủ động trợ giúp Lam Kim thuộc tộc vì chúng nó tìm kiếm mất tích tộc nhân. Giờ này khắc này, Đường Tam chính diện tuyên chiến, không thể nghi ngờ cũng là tại nói cho tất cả mặt khác chủ thành, chủng tộc khác Lam Kim thuộc tộc từ đây đứng lên, không ai có thể ức hiếp. Đường Tam nói xong lời nói này về sau, liền một lần nữa hướng xuống đất bên trên rơi xuống, trở lại trước đó ngồi địa phương, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Chờ, đúng vậy, hắn chính là muốn chờ, thậm chí là muốn chờ Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trở về. Không có đối mặt hoàng giả dũng khí, hắn cũng sẽ không như vậy quyết định. Thể nội sinh mệnh năng lượng tại thời khắc này rõ ràng trở nên càng phát ra thông suốt, thủ tổ lạc ấn cùng hắn tự thân Lam Kim thủ tộc huyết mạch lạc ấn trở nên càng phát phù hợp, càng thêm nồng đậm sinh mệnh năng lượng ngay tại từ Kim Cương Thành bốn phía hướng phía bọn hắn bên này tụ đến. Thủ tổ chính là vị diện chi chủ một bộ phận, nắm trong tay toàn bộ vị diện sinh mệnh năng lượng, rất hiển nhiên, Đường Tam trên người bây giờ xuất hiện tình huống chính là cùng loại với vị diện công nhận trạng thái. Nói cách khác, nếu như thủ tổ thật khôi phục ý thức, khôi phục trí tuệ cũng sẽ đồng dạng làm như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ tổ là bực nào tồn tại, có thể nói, không có thủ tổ liền không có yêu tinh đại lục hôm nay, nó là toàn bộ tinh quái tộc tiên phong, mà tộc nhân của nó, lại bị xem như tài nguyên đến tàn sát cùng khống chế, Lam Kim thủ tộc tức thì bị bức bách ngay cả kiến mộc thành nội thành cũng không dám ra ngoài. Nhiều năm như vậy, Lam Kim thủ tộc tích lũy oán khí, ở trước mặt thủ tổ không biết cầu nguyện bao nhiêu lần. Thủ tổ trong tiềm thức đều có thể cảm thụ được, giờ này khắc này, Đường Tam hành động, không thể nghi ngờ là để hắn cùng thủ tổ ở giữa câu thông, thần thức càng thêm thông suốt. Thủ tổ càng ngày càng đem hắn xem như chính mình chân chính người phát ngôn. Quảng cáo, Đường Tam làm như thế cũng không chỉ là vì thủ tổ tán thành, cũng là vì Lam Kim thủ tộc bản thân. Bởi vì Hoàng Kim Thụ nguyên nhân, hắn đối với Lam Kim Thụ tộc vốn chính là 10 phần thân cận, Kim Cương Tinh tộc cũng tốt, mặt khác cướp giật Lam Kim Thụ tộc chủng tộc cũng được, hắn thấy, dạng này hành vi đơn giản cùng xúc sinh không có gì khác biệt. Đều là tinh quái tộc lại có thể lấy giết chóc đối phương đến tăng cường chính mình, nếu như đặt ở trong nhân loại, cái này cùng người ăn người có cái gì hai loại. Đối đãi xúc sinh như vậy, tự nhiên là muốn lấy bạo chế bạo. Thanh âm Đường Tam tại thần thức của hắn khuấy động phía dưới, xa xa truyền ra, truyền đến Kim Cương Thành mỗi một hẻo lánh bên trong. Giờ này khắc này Kim Cương Thành, đã là một mảnh xôn xao. Đại đa số tinh quái căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần là hiểu rõ một chút Lam Kim thủ tộc tinh quái, bao nhiêu liền minh bạch một chút nguyên nhân, nhất là trước đó tổ đình còn đã từng ban bố qua pháp lệnh. Nhưng ở cảm giác của bọn nó bên trong, nhiều nhất là không thể tưởng tượng lúc nào Lam Kim thủ tộc dám can đảm chính diện hướng Kim Cương Tinh tộc tuyên chiến rồi. Chỉ bằng cái kia tộc trưởng mới nhận chức sao? Không nói những cái khác, cái này Lam Kim thủ tộc tộc trưởng mới nhận chức khẳng định còn không phải hoàng giả A, tổ đình một khi có mới hoàng giả sinh ra, nhất định sẽ ngay đầu tiên tuyên bố tin tức truyền khắp toàn bộ đại lục. Mà Kim Cương Tinh tộc lại là có chân chính hoàng giả tồn tại, chủng tộc cường đại. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, đó cũng là uy tín lâu năm hoàng giả, mặc dù ở trong hoàng giả không tính là mạnh nhất cấp độ kia, nhưng bằng mượn siêu cường lực phòng ngự, cũng có không thể phá vỡ xưng hào. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.